Nông Phu cùng Xà Dạ Vũ Thu Đăng. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Evit Lang Thang tuy rằng bị người trong thôn làm cho tâm trạng kém đi, nhưng không bao lâu Lý Toàn liền ném chuyện này ra sau đầu với cậu mà nói, người trong thôn sao có thể đem tới phiền toái cho Hoài Tân. Giống như bây giờ, ngươi mau đi ra, cái thùng này quá nhỏ. Lý Toàn lấy khăn lông che khuất tiểu đệ đệ của mình, cuộn tròn ở trong thùng tắm rồi nói. Không chứa được hai người, ta lại không phải người. Hoài Tân quấn lấy Lý Toàn một vòng rồi lại một vòng, lúc nói chuyện lưỡi xà thỉnh thoảng liếm qua gương mặt của Lý Toàn. Hơn nữa, ta còn có thể thu nhỏ lại nữa. Hình như là vậy, nếu Hoài Tân hiện nguyên hình, chắc chắn sẽ làm nứt cái thùng này. Vì sao lại muốn tắm rửa với ta? Lý Toàn nhỏ giọng nói. Bởi vì Hoài Tân đối với cậu cũng không giữ, cho nên Lý Toàn ở chung với hắn cái gan cũng lớn lên. Để tiện, người A, Hoài Tân nói thẳng, kỳ thật Hoài Tân không nói, trong lòng Lý Toản cũng rõ ràng Hoài Tân chắc chắn không có chủ ý gì gọi là thuần khiết, nhưng nói thẳng ra quá làm Lý Toản ngược lại không biết nên trả lời thế nào, mặt cậu chướng tới đỏ bừng, hơn nửa ngày mới nói một tiếng. À, Hoài Tân, huyệt phía trước của cậu sưng lên, nên đã vài ngày rồi hai người không làm chuyện này, nhưng thân thể Lý Toản thuộc loại dâm đãng, trong lòng không muốn là không có khả năng. À, đôi mắt đỏ tươi của xà yêu lóe lên, hôm nay tiểu gia hỏa này có điểm đáng yêu à. Hôm nay tại sao lại thành thật như vậy, có phải muốn bị ta? Hay không, Lý Toàn chột dạ mà mở to hai mắt nhìn, huyệt hư không nhịn không được mà co rụt lại một chút. Hoài Tân quấn lấy đùi Lý Toàn chặt chẽ, cái đuôi vòng tới hoa huy. Tê, nhẹ nhạt chọc chọc, ổng đang trong trạng thái toàn thân là rắn. À, Lý Toàn hoảng sợ. Vú tuyết trắng nho nhỏ theo thân thể mà run lên. Đuôi rắn giống như một dây thừng không ngừng ma sát hoa huy. Tề mẫn cảm của Lý Toàn, cái vảy thô ráp làm cho cậu có nhiều khoái cảm. Ha, à, nhỏ giọng đè nén tiếng rên rỉ từ miệng Lý Toàn phát ra. Hai chân cậu không tự giác được mà mở ra lớn nhất có thể, áp chặt vào thành thùng. Cái vảy cào tới khối thịt xương to, sướng đến mức ngón chân của Lý Toàn đều cuộn tròn lên. Ừ a, hảo. Thật thoải mái, Lý Toàn khép hờ nửa con mắt, đỏ mặt kêu lên. Dâm thủy dính nhớp từ hoa huy, tê chảy ra tích trên cái đuôi của Hoài Tân, ngược lại thành một thứ bôi trơn tuyệt vời, làm cho tốc độ ma sát của hắn càng thêm nhanh. Thật nhanh, động tác vừa nhanh lại có chút thô bạo làm cho Lý Toàn chịu một khoái cảm bị ngược, làm cho cái đuôi cũng vươn cao lên nhiều. Tiếng rên rỉ dụ hoặc làm cho Hoài Tân nheo đôi mắt lại, hắn bỗng nhiên dừng động tác lại. Lý Toàn mê ly mà nhìn chăm chú vào đầu rắn đang nhìn mình, âm thanh tràn ngập tình dục nói. À, vì sao, dừng lại, còn muốn mà, muốn gì, Hoài Tân vươn lưỡi xà liếm đầu vê, sưng to của Lý Toàn, vừa lòng mà nghe được tiếng rên rỉ từ miệng đối phương. Ô, tiểu huyệt ngứa quá, ta, cắm vào. Huyệt của Lý Toàn lúc mở lúc đóng co rút lại, giống như mút lấy đuôi rắn không cho đi. Hoài Tân du tẩu trên người Lý Toàn, đem hai căn côn TH. Tê đã sớm cương cứng cùng nhau cắm vào cái, ướt át dâm đãng của cậu. Đau, không nghĩ tới Hoài Tân sẽ đem hai căn côn TH. Tê cùng nhau, vào tiểu huyệt của mình, lập tức đau đến mức nước mắt của Lý Toàn đều chảy ra, theo bản năng mà bắt lấy thân thể của Hoài Tân. Muốn hắn rút ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Tân không đau không ngứa mà cắn một ngụm lên nhũ thịt trắng nõn của Lý Toàn, sợ tới mức cậu lập tức không dám phản kháng nữa. Lúc này Hoài Tân chậm rãi động lên. Hai cái bánh bao thịt chặt chẽ bao bọc lấy hai căn côn TH. Tê nóng bỏng thô to, bên trong ấm áp làm Hoài Tân thập phần thoải mái. Nhưng mà Lý Toàn vẫn là bộ dáng khóc chít chít, bất quá cũng không trách cậu được. Hoài Tân song long nhập động, một người không có nhiều kinh nghiệm như Lý Toàn không ăn hết được cũng là lẽ đương nhiên. Không dám phản kháng, Lý Toàn đành phải nhỏ giọng cầu xin. Ô, chậm một chút, cầu ngươi, Hoài Tân không nói gì, nhưng vẫn giảm tốc độ lại. Chậm rãi, trong chốc lát, toàn thân Lý Toàn rốt cuộc cũng thích ứng được hai con. Lớn của hắn, Lý Toàn bắt đầu phát ra tiếng dâm đãng. Thô quá, non bị lấp đầy rồi. Lý Toàn thở hổn hển buông lỏng bàn tay đang bắt lấy Hoài Tân, ngược lại chặt chẽ mà nắm chặt vách thùng bên cạnh. Hoài Tân một bên liếm láp đầu V của Lý Toàn, một bên chậm rãi thọc vào rút ra. Dâm đờ của cậu, nước dâm từng đợt từng phun phụt ra ngoài, ở chỗ giao hợp dính nhớp, rồi lại bị nước trong thùng trôi đi, côn TH. Tê thô to của xả yêu đem huyệt non trông đỡ tới cực hạn, nếp nhăn bên trong cơ hồ cũng căng ra, điểm mẫn cảm đều bị hai căn côn TH. Tê cẩn thận tỉ mỉ mà cọ sát, đỉnh tới rồi, muốn bắn, nhà côn TH. Tê của tiểu nông phu sưng to run lên, phun ra một cổ tinh dịch màu trắng. Thế nhưng cậu ở dưới tình huống bị tới mức côn TH, tê bắn ra, chậm một chút, Lý Toàn khóc hô lên, xả yêu cũng không có cho tiểu nông phu vừa mới cao trào mà nghỉ ngơi trong chốc lát, ngược lại càng thêm hung mãnh mà. Hoài Tân dùng sức đem toàn thân côn TH, tê đâm lút cán vào cái, dâm hoa huy, tê ướt thắt ấm áp, côn TH, tê thô dài rất nhanh đỉnh tới địa phương non mềm. Cửa tử cung của tiểu nông phu, nhà không thể, nơi đó không được, chỉ là bị quy đầu chậm rãi nghiền nát cửa tử cung, khoái cảm mãnh liệt này đã làm cậu chịu không nổi, thân thể dâng lên một cổ tê dại kỳ lạ, làm cho Lý Toàn vừa sướng vừa khẩn trương. Hoài Tân không để ý, cậu hoàn toàn không có quyền phản đối, chậm rãi dùng quy đầu nghiền ép cửa tử cung để nó mở ra cái miệng nhỏ, đâm tới mức tiểu nông phu cao giọng hét lên. Mở ra, không cần, hoa huy, tê chưa bao giờ bị thâm nhập sâu như vậy, Lý Toàn sợ hãi mà khóc lên. Đừng sợ, Hoài Tân ôn nhu nói, côn TH, tê lẻ trực tiếp cắm vào tử cung, xúc cảm vừa nhanh vừa trơn mềm, làm hai con của Hoài Tân chướng lớn lên vài phần. Đau, có lẽ là do giọng nói của Hoài Tân làm cậu an tâm một ít, Lý Toàn nức nở nhỏ giọng nói. Tử cung nhỏ hẹp bị hai con thô to chen vào, làm cậu phá lệ không thoải mái. Rất nhanh liền tốt rồi, Hoài Tân nói xong, thân trên bỗng nhiên biến thành người, chặt chẽ mà ôm tiểu nông phu có chút phát run, ôn nhu mà hôn lên môi tiểu nông phu. Rời đi lực chú ý của tiểu nông phu xong, Hoài Tân bắt đầu mở tử cung của cậu, nơi này giống như là thiên đường vậy. Bị Hoài Tân trong chốc lát, sự khó chịu ban đầu dần dần biến thành cảm giác tê dại, Lý Toàn nhịn không được bắt đầu rên rỉ, hai căn ở trong cơ thể mình theo thói quen tàn sát cửa tử cung một cách bừa bãi. Hoài Tân vuốt ve đầu V của tiểu nông phu, khẽ cười một tiếng. Thoải mái, thoải mái, thật thoải mái, Lý Toàn đỏ mặt, hai mắt mê ly, tiểu huyệt bắt đầu co rút lại. Côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hung ác mà va chạm trong thân thể cậu, không bao lâu Lý Toàn liền thét chói tai chiều suy, một lượng lớn dâm thủy từ trong tử cung phụt ra, tất cả đều tưới lên con. Của Hoài Tân, Hoài Tân thở gấp một hơi, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong tử cung Lý Toàn. Hắn nhìn tiểu nông phu đang sụi lơ, bỗng nhiên nói. Nếu đã có tử nếu cung, người có phải còn có thể mang thai giống nữ nhân hay không? Nghe vậy Lý Toàn lập tức tỉnh táo lại, có chút kinh hoàng mà muốn đẩy Hoài Tân ra. Không, ta không cần mang thai. Không cần, nếu mang thai, cậu nhất định sẽ bị mọi người xem là dị loại. Không cần, Hoài Tân nhướng mày, rút côn TH, tê ra, tiết dịch trộn lẫn với D, M thùy từ huyệt nhỏ chảy ra ngoài thao tắm. Khẩn trương cái gì, ta chỉ là muốn, tiểu huyệt dâm đãng của ngươi, còn chưa có nghĩ tới chuyện sẽ cho ngươi có con nối dõi của ta. Lý Toàn yên tâm mà lên tiếng, có chút vụng về mà moi tinh dịch còn thừa bên trong ra. Hoài Tân bất đắc dĩ mà nhìn cậu một cái, đem ngón tay thăm dò vào hoa huy. Tê lầy lội một mảng của cậu, giúp cậu móc đồ vật bên trong ra. Cách chương.